Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, vũ trụ cùng Thâm Uyên. Rời đi lột xuống cửa sổ thủy tinh phòng hộ, vừa vặn thấy từng đạo khác nào tiên nữ đeo rùi băng cực quang từ đỉnh đầu lay động mà qua. Màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ cực quang, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, ẩn chứa cường đại điện từ phóng xạ, thậm chí quấy nhiễu được tàu con thoi. Lý Huyền Dạ trực tiếp dương khai thiên địa thần văn thế, đem tàu con thoi gói lại, đã cách trở ngoại giới tất cả phóng xạ quấy dày. Nhiên liệu tiêu hao hết, hỏa tiễn bắt đầu thoát ly, tàu con thoi chủ dẫn kình cũng thuận theo mở ra, liên tục không ngừng lực đẩy đẩy mạnh tàu con thoi tiếp tục lên không. Rất nhanh, trong tầm mắt màu lam nhạt cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một vùng tăm tối yên tĩnh sâu không. Thậm chí ngay cả ngôi sao đều khó mà nhìn thấy. Hoàn toàn chính là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Vân Tuyết Linh tựa hồ cảm thấy có chút không khỏe. Hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Nguyên lai vòm trời ở ngoài là như thế này một bức cảnh tượng a. Cùng ta tưởng tượng bên trong thật giống khác biệt rất lớn. Ngôi sao đây, đều chạy đi đâu rồi? Tự đại lục phản xạ mà đến tia sáng còn tương đối mãnh liệt, che cản ánh sao. Chúng ta phải tiếp tục bay xa một chút mới có thể nhìn thấy chân chính tinh không? Lý Huyền Dạ giải thích. Vân Tuyết Linh hiển nhiên không cân nhắc qua đoạn văn này thật giả, một mặt sùng bái nhìn Lý Huyền Dạ nói: Thân ái, ta phát hiện ngươi làm sao tri thức gì đều hiểu a? Lẽ nào thiên tài cùng phàm nhân khác nhau thật liền rõ ràng như vậy à? Lý Huyền Dạ cười nắm chặt rồi Vân Tuyết Linh vô cùng mềm mại tay nhỏ, vuốt ve nói: Kỳ thực vừa nãy ta là bịa chuyện, dù sao ở người đàn bà của chính mình trước mặt chỉ có thể là biểu hiện học thức uyên bác một ít. Vân Tuyết Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn muốn biểu hiện càng hài hước khôi hài một ít. Lý Huyền Dạ tiếp tục nói: Giải khai đai an toàn. Lý Huyền Dạ lôi kéo Vân Tuyết Linh ở trong khoang điều khiển trôi nổi lên, cảm thụ hoàn cảnh không trọng lực. Có điều rất hiển nhiên, đối với một cái nguyên linh cấp, một cái hóa cường giả thần cấp mà nói, loại này phiêu hồ từ không có trọng lực cảm giác cũng không thể mang đến bao nhiêu mới mẻ cảm giác cùng thú vị cảm giác. Dù sao coi như là ở trên đường người, có nguyên khí trợ giúp cũng có thể làm được trình độ như thế này. Chúng ta có thể ra ngoài xem à? Vân Tuyết Linh tò mò hỏi. Lý Huyền Dạ biết, lấy nguyên linh cấp người tu luyện tố chất thân thể, liền có tư cách ngắn ngủi ở sâu không trong hoàn cảnh không phòng hộ dừng lại. Nhưng biết về biết, nhưng không có chân chính thí nghiệm qua cảm thụ qua. Hắn đối với cái này cũng là khá có chút ngạc nhiên. Được, bất quá ta trước phải đem máy bay mở ra dự định quỹ đạo bên trong. Không phải vậy vạn nhất bay mất liền phiền toái. Tàu con thoi hết tốc độ tiến về phía trước. 10 phút tiến vào dự định quỹ đạo. Lý Huyền Dạ để tàu con thoi trực tiếp tiến nhập bất động trạng thái. Đáng nhắc tới chính là, Linh Xu đại lục là sẽ không tự quay. Hết thảy vệ tinh, tàu con thoi cũng chỉ có thể đủ ở đại lục chính diện đợi. Không cách nào tiến vào đại lục mặt trái hắc ám Thâm Uyên. Nguyên nhân cụ thể Lý Huyền Dạ còn không rõ lắm. Einstein bước đầu nghiên cứu là, Linh Xu đại lục tồn ở một cái đặc thù lực hút vòng lẩn quẩn. Nó trường hấp dẫn không phải bốn phương tám hướng phóng xạ, mà là hình thành một vòng, vòng quanh đại lục chính diện vòng đi vòng lại tuần hoàn. Ở lực hút ràng buộc dưới, không chỉ là vệ tinh tàu con thoi, liền ngay cả thiên thạch, đều không thể xuất hiện ở đại lục mặt trái. Điều này làm cho Thâm Uyên có vẻ đặc biệt thần bí. Đương nhiên, loại này lực hút ràng buộc cũng không phải hoàn toàn. Chỉ muốn chế tạo ra công suất rất lớn động cơ, nắm giữ siêu cường lực đẩy, thoát ly đại lục lực hút vòng lẩn quẩn vẫn là có khả năng. Có điều điều này cần đạt đến cấp 4 văn minh trình độ, chế tạo ra lực hút động cơ mới được. Đi tới dự định quỹ đạo về sau, Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh tiến nhập bước ra trong khoang thuyền. Hai người cũng không cần làm cái gì phòng hộ biện pháp. trực tiếp ngưng tụ một tầng nguyên khí bình phong cái bọc ở mặt ngoài thân thể là được. Sau đó Lý Huyền Dạ liền thoát khí giảm sức ép, chờ đến bước ra trong khoang không khí triệt để lấy sạch, liền mở ra cửa máy. Thời khắc này Lý Huyền Dạ tâm tình vẫn có chút thấp thỏm. Vốn tưởng rằng bao nhiêu gặp có một ít không thích ứng cảm giác truyền đến. Dù sao chân không trong hoàn cảnh nhiệt độ tiếp cận độ không tuyệt đối. Còn có lượng lớn chí tử liều lượng phóng xạ. Coi như người tu luyện thể chất mạnh mẽ đến đâu, không có bất kỳ cái gì ngoại vật phòng hộ tình huống trực tiếp bại lộ ở trong không gian. Cảm giác vẫn có chút không ổn. Thế nhưng, ngoài ý muốn, Lý Huyền Dạ chút nào cảm giác đều không có. Ngoại trừ không thể hô hấp ở ngoài, nơi này cảm giác cũng không có hỏng bét như vậy. Hắn thậm chí thử triệt hồi cánh tay trên nguyên khí phòng hộ, để cánh tay trực tiếp bại lộ ở cực hàn chân không trong hoàn cảnh. Như vậy đúng là có một chút cảm giác, nhưng cũng không quá rõ ràng. Liền phảng phất là ở rút lửa bình như thế. Hắn có thể nhìn thấy chính mình gân xanh trên cánh tay có một chút phồng lên, là chịu đến chân không sức hút ảnh hưởng. Vân Tuyết Linh cũng như thế, không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Nàng há miệng, nhưng phát hiện mình phát không ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể truyền âm nhập mật đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Thân ái, này vực ngoại tinh không thật giống không một chút nào chơi vui. Quá an tĩnh, một chút xíu âm thanh đều không nghe được, không nhận rõ đông nam tây bắc trên dưới, không cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Lý Huyền Dạ thẹn thùng, nói muốn xuất tới chơi chính là nàng. Đi ra không tới một phút lại muốn trở về cũng là nàng. Có điều Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Tùy tiện hoảng du một hồi liền mang theo Vân Tuyết Linh phát vung tới tàu con thoi bên trong. Vẫn là làm chính sự trọng yếu. Sao ngay ở Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh trên bầu trời nghỉ phép thời điểm. Cách xa ở đại lục mặt trái Thâm Uyên, cũng dâng lên một trận ám lưu. Quá cường đại. Cái đám này tà ma đến tột cùng từ chỗ nào mà đến? Này tuyệt đối không phải là Linh Xu đại lục có khả năng đản sinh mạnh mẽ tà ma. Vô Trần từ quần áo lam lũ, khí tức thô chìm, hắn đã liên tục chiến đấu là 4 ngày 4 đêm. Đếm không hết ma vật liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Chính là được xưng Linh Xu chiến bảng thứ 2. Chỉ đứng sau Yên Tiên Nho Vô Trần Tử. Đều đã bắt đầu không chống đỡ được. Lão Long Vương tình huống cũng không tốt gì. Hắn khổng lồ thân rồng đã không cách nào duy trì, không thể không hóa thành hình người. Cằm râu rồng đã đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Long Vương nôn hơi thở nôn cổ họng cũng đã nhiễm trùng. Giờ khắc này ngay cả lời đều nói không ra miệng. Nghịch ngôn lão quái cùng thú hoàng ngân linh trạng thái càng thêm không thể tả. Thâm nhập Thâm Uyên mấy ngày qua, ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu, tầng không gian nghèo Thâm Uyên cao thủ không ngừng ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Nếu nói là ngày xưa, bằng này 4 tên thần văn cường giả thực lực, đó là quét ngang Linh Xu đại lục dễ như ăn cháo. Cái vốn là không có gì chân chính có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh tồn tại. Cho dù là lúc trước bị cầm trong tay Hạo Thiên Đỉnh Triệu Nguyệt Dương đánh khó có thể chống đỡ, nhưng ít ra sinh mệnh cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Nhưng vào giờ phút này, Vô Trần Tử 4 người nhưng là thiết thiết thật thật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cái cảm giác này, đã bao nhiêu năm không từng có qua. Quả nhiên là ngày sống dễ chịu quá lâu. Đã quên đi rồi năm đó vì đột phá thần văn cấp mà chịu đựng gian nan tôi luyện. Đã quên Yên Tiên Nho năm đó cho ta chờ mang tới áp lực thật lớn. Các ngươi nói một chút. Chính mình có bao nhiêu năm chưa từng như vậy buông tay một kích qua. Xấu hổ a xấu hổ. Không nghĩ tới chúng ta gộp lại sống không ngừng 20 vạn cái năm tháng. Quay đầu lại nhưng bị một đám Thâm Uyên ma vật cho lên bài học. Đây là muốn một lần nữa dạy chúng ta làm người a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.